Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, thiên tầm thổ đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 331, nghỉ ngơi và hồi phục. Không trung quảng trường Bắc Minh. Vô số đệ tử mặt mày phấn khích dõi theo quầng sáng khổng lồ dần tiêu tán. Đại chiến kích động của Mục Trần và Cổ Thiên Viêm thật khiến người xem mãn nhãn. Kết quả cuối cùng lại vượt ngoài dự đoán. Tân sinh Mục Trần chiến thắng khiến cho ải cuối cùng vượt qua nhanh chóng và dễ dàng. Nhiều kẻ tấm tắc cảm thán. Những năm gần đây Bắc Thương Linh Viện có không ít nhân vật thiên tài, nhưng hiếm có ai như Mục Trần vậy, thân phận tân sinh lại có thành tựu cực kỳ chói mắt. Mọi người ai ai cũng hiểu, từ nay danh vọng của Mục Trần ở Bắc Thương Linh Viện sẽ chẳng hề kém cạnh Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông. Dẹt dẹt, không gian trên cao đột nhiên biến dạng, vô số người từ trong đó ao ạt lướt ra, ánh sáng bao trùm, dao động linh lực kinh người. Những người kia vừa xuất hiện chẳng hề dừng lại, ánh sáng đầy trời xuyên không trung bay đi tứ phương tám hướng. Bọn họ cần phải lập tức tìm chỗ tu luyện, đem linh lực hùng hậu của linh quang, quán đỉnh dung nhập vào thân thể để luyện hóa hấp thu. Sau khi hoàn thành luyện hóa, thực lực của bọn họ sẽ tăng lên thật lớn. Trên quảng trường Bắc Minh, những đệ tử khác thần tình hâm mộ nhìn đám đông kia, phấn khích mong chờ một năm sau có lẽ sẽ đến lượt mình có cơ hội nhận được vinh dự đó. Trong đám đông phô thiên cái địa, có bốn người không hề vội vàng bay đi, lơ lửng trên bầu trời, khiến cho nhiều ánh mắt lập tức chú ý. Là Mục Trần, Trầm Thương Sinh. Gì? Họ không được linh quang quán đỉnh sao? Có người nghi hoặc, vì quanh thân bốn người đó không có hào quang chuyển động, linh lực cũng không có sự bộc phát hùng hậu. Ngu ngốc! Bốn người đó là cao nhân đỉnh cấp thú liệt chiến năm nay, họ không có thì ai mà có được linh quang quán đỉnh? Chẳng lẽ linh quang quán đỉnh còn phân cấp? Một gã tân sinh nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, linh quang quán đỉnh bình thường thì chỉ cần vừa rời khỏi linh quang giới trong chốc lát, toàn bộ linh quang mà họ có được trong tay sẽ tự động hóa thành linh lục dũng mãnh chui vào thân thể bọn họ. Linh lực đó dù tinh khiết, nhưng phần lớn trong đó nếu không tập trung nhanh chóng hấp thu sẽ bị tiêu tán mất, luyện hóa được bất quá chỉ còn lại 5,6 thành. Nhưng đám người kia lại khác, trưởng lão của linh viện sẽ tự tay giúp họ tiến hành linh quang quán đỉnh. Đãi ngộ này làm sao linh quang quán đỉnh bình thường so sánh cho được. Thì ra là thế. Mục Trần nhìn biển người bên dưới, lòng bỗng nhiên cảm thấy thoải mái vô cùng. Không khí bên ngoài linh quang giới thật tốt, dù rằng trong kia linh lực hùng hậu, nhưng vẫn thiếu cái gì đó. Bốn người các ngươi cứ về nghỉ ngơi trước đi, ba ngày sau đến hình điện nhận linh quang quán đỉnh. Hai vị trưởng lão cũng hiện ra, cất tiếng nói với cả bốn người. Vâng. Bốn người lập tức y lệnh. Mục Trần, lúc nãy ngươi đại chiến một hồi, về nghỉ trước đi, ba ngày nữa gặp ở hình điện. Trầm Thương Sinh mỉm cười nói chuyện với Mục Trần. Chiến đấu lúc đó thật ngoài dự đoán. Vốn nghĩ hắn và Lý Huyền Thông sẽ phải dốc lực kịch chiến, ai mà ngờ người vất vả nhất lại là Mục Trần, còn hai người vừa ra trận đã hết. Mục Trần cũng cười, mặt vẫn còn tái mét, hắn bây giờ rất yếu, nhức mỏi trong cơ thể khiến cho nói chuyện cũng thấy mệt, điều hắn nghĩ nhiều nhất trong đầu bây giờ chính là chăn êm nệm ấm ở nhà. Ta dẫn hắn về trước. Lạc Ly thấy bộ dáng Mục Trần như vậy, vội từ biệt hai người kia một câu, rồi đỡ lấy hắn bay đi mất dạng. Lý Huyền Thông nhìn theo bóng hình xa xa, suy nghĩ thất thần. Thần sắc phức tạp. Ngươi thích nàng ta. Trầm Thương Sinh bên cạnh cười tủm tỉm. Hắn dễ dàng nhận thấy Lý Huyền Thông rất chú ý Lạc Ly. Lý Huyền Thông chỉ cười mà miệng méo sạch. Bất quá nhìn người ta tình ý nồng thắm như thế, ta thấy ngươi chẳng có cơ hội nào. Trầm Thương Sinh lẩm bẩm. Người con gái Lạc Ly kia quá tuyệt vời, nhưng trước sau vẫn chỉ có duy nhất Mục Trần, chẳng hề liếc mắt nhìn hai người họ. Cái điệu bộ đó thật đã vướng vào lưới tình không dứt ra được. Lý Huyền Thông lạnh lùng trừng mắt nhìn Trầm Thương Sinh. Cái tên này thật biết sát muối vào vết thương kẻ khác. Quên đi, đâu cần phải ôm cây tương tư mà làm gì. Sau khi nhận linh quang quán đỉnh, chúng ta còn phải đi giết Ma Long Tử. Lần này hai chúng ta liên thủ giải quyết cho triệt để. Trầm Thương Sinh vỗ vai Lý Huyền Thông, ánh mắt lãnh khốc vô tình. Hai năm qua, số huynh đệ Bắc Thương, linh viện chúng ta ra ngoài rèn luyện chết trong tay Ma Long Tử, có lẽ cũng đến 30. Lý Huyền Thông nhíu mày. Nghe nói Long Ma Cung càng ngày càng ngang ngược. Chuyện này khiến cho viện trưởng cũng đau đầu. Tướng chiến tướng, lính chiến lính. Mấy lão cẩu của Long Ma Cung, dĩ nhiên sẽ có cao tầng của linh viện chúng ta canh chừng. Còn cái loại như Ma Long Tử thì chúng ta phải là người giải quyết. Nếu không chẳng phải là đệ tử Bắc Thương linh viện vô dụng hay sao? Trầm Thương Sinh thản nhiên nói. Sao? Vậy là phải lập đội đi giết hắn à? Lý Huyền Thông trầm ngâm một chút, sau đó khẽ gật đầu. Vậy cứ liên thủ một lần đi, Ma Long Tử kia cũng nên chết rồi. Ha ha, được. Trầm Thương Sinh cười lớn một tiếng, vỗ vai Lý Huyền Thông, rồi lắc mình bay đi. Lý Huyền Thông cũng hướng về ngọn núi của mình. Đám đệ tử đứng xem bên dưới quảng trường nhìn thấy những vị cường giả đã đi hết vẫn, còn nấn ná chưa đi, không ít người đưa mắt nhìn lên thiên bảng, Nơi đó vài ngày nữa có lẽ sẽ xuất hiện biến hóa kinh thiên. Mục Trần được Lạc Ly dìu trở về khu tân sinh, vừa vào đến tiểu lâu, sắc mặt của Mục Trần càng thêm tệ hại, phun ra một ngụm máu. Chiến đấu lần này cũng không phải do Cổ Thiên Viêm đả thương, mà do sức mạnh Hắc Thần Lôi hoành hành quá mức khủng bố trong cơ thể. Sức mạnh đẳng cấp ấy không phải thứ mà Mục Trần có khả năng điều khiển nổi. May mà hắn tu luyện lôi thần thể, sức chịu đựng cũng cao hơn nhiều, nếu không có lẽ đã phải bỏ mạng. Lạc Ly biến sắc khi thấy thương thế Mục Trần trở nặng, vội đưa hắn vào phòng, đặt ngồi xếp bằng trên giường. Hắn phất tay. Không sao đâu. Đã sống được tới lúc này, chỉ cần tĩnh dưỡng là ổn. Người quá liều mạng. Lạc Ly ảo não, Mục Trần quả thực là tự chuốc phiền toái. Cái thứ Hắc Thần Lôi ngay cả cửu u tước siêu cấp thiên thú cũng phải sợ hãi, thế mà Mục Trần lại còn kích nổ nó. Cái hành động ngông cuồng đó vốn tất tử vô nghi, lúc còn ở ngoài thì Lạc Ly không tiện nói gì, bây giờ vì quá đau lòng mà trách mắng hắn. Ta không có linh quang quán đỉnh cũng không tổn thất gì, hơn nữa ngàn dặm xa xôi đến Bắc Thương, linh viện cũng không phải vì muốn ngươi bù đắp cho ta. Lạc Ly cắn môi cằn nhằn. Cô gái tức giận khiến cho Mục Trần bất đắc dĩ gãi đầu, nắm lấy tay của nàng, nhưng Lạc Ly xấu hổ rút tay đi. Mục Trần cười, chụp lấy tay ấy, nắm chặt lại không cho nàng giãy ra, rồi kéo nàng vào lòng. Lạc Ly bực bội hừ một tiếng, nghiêm mặt tỏ vẻ không thích. Mục Trần chỉ cười tủm tỉm, nhìn người con gái đang cau có, rồi bất giác hành động khiến Lạc Ly kinh hoàng, hôn lấy đôi môi hồng thuận của nàng. Lạc Ly đấm thùng thục vào ngực hắn, nhưng cuối cùng mềm nhũn cả người, mái tóc trắng tinh như ngân hà xõa xuống giường. Hôn một hồi lâu, Mục Trần lưu luyến buông tha cho đôi môi mọng nước, nhìn đôi má đỏ bừng của Lạc Ly, mỉm cười. Ta xin lỗi, khiến nàng lo lắng. Thực ra ta cũng không phải bù đắp cái gì, ta chỉ cho rằng, nếu ngay cả chướng ngại như thế này còn không vượt qua được, thì về sau ta làm sao bảo vệ cho nàng. Lạc Ly tròn mắt, nhìn đôi mắt nhu tình của Mục Trần, thần sắc cũng trầm tĩnh lại. Ta liều chết sống mới thắng lợi vinh quang mang về linh quang quán đỉnh, nàng lại còn giận ta. Có nên bồi thường cho ta không chứ? Mục Trần cười sằng sặc. Bồi thường cái gì? Nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Mục Trần, Lạc Ly hơi cảm thấy không an toàn cho lắm, hơi giãy ra. Mục Trần cười khẩy, bàn tay đột nhiên hạ xuống, xuyên qua lớp áo váy mềm mại, chạm vào làn da mắt lạnh như bạch ngọc. Lạc Ly giật bắn người, đỏ bừng mặt, đôi mắt lưu ly kinh hoàng như nai con sợ cọp. Mục Trần xuyên bàn tay qua lớp áo của Lạc Ly, chạm vào cái eo thon nhỏ, khiến cho Lạc Ly vội đẩy hắn ra, thì phát hiện hắn đã dừng lại. Khẽ nghiêng đầu, nàng thấy Mục Trần dựa vào mình, nhưng đôi mắt nhắm chặt, hơi thở mỏng manh yếu nhược. Hắn vì quá mệt mà ngủ thiếp đi. Lạc Ly cười như mếu, rồi đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, kéo hắn vào lòng, hôn nhẹ lên đôi môi, ánh mắt đầy tình yêu dịu dàng. Vuốt ve cái trán của hắn, nàng thì thầm. Mục Trần, yên tâm đi. Ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào xúc phạm ngươi, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Chuyện audio Đại Chúa Tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 332, Tân Đệ Tam Thiên Bảng. Hôm sau, lúc Mục Trần tỉnh lại, cảm giác mỏi mệt đau nhức trong cơ thể gần như tan biến, thoải mái rất nhiều. Linh lực lại chảy trong kinh mạch, xoa dịu thương thế do Hắc Thần Lôi tạo thành. Tâm thần đảo qua cơ thể, nhìn thấy không ít chỗ bị cháy đen, hẳn nhiên trọng thương chưa giảm, nhưng có lôi thần thể nên số kinh mạch bị vỡ kia mới không quá phiền phức. Dưỡng thương 2-3 ngày nữa có lẽ sẽ khôi phục lại được. Mục Trần lẩm bẩm. Hơi uốn éo cơ thể, mới cảm thấy sự mềm mại trong lồng ngực. Hắn mở mắt ra thì thấy Lạc Ly đang dụi đầu vào người hắn ngủ sau, không khỏi mỉm cười, hôn lên trán người con gái, rồi lặng lẽ rời khỏi giường, đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài tiểu lâu, dương quang ấm áp soi rọi khiến hắn nheo mắt lại. Đằng xa có những âm thanh thao luyện luận bàn truyền tới, trời cao chim chóc bay lượn, hót ríu rít líu lo, quả thật Bắc Thương Linh Viện tràn ngập sức sống. Mục Trần sải bước chậm chậm trong khí hải. Thần phách liên tục hấp thu linh khí thiên địa vào cơ thể, luyện hóa thu nạp. Linh lực khô kiệt trong người nhanh chóng hồi phục, chảy xuôi theo kinh mạch, không ngừng chữa trị thương thế. Mục Trần hưởng thụ những giây phút thanh nhàn, theo con đường nhỏ đi đến quảng trường nơi hồ nước. Quảng trường lúc này đầy ắp những thành viên Lạc Thần hội luận bàn tu luyện. Mục ca. Mục Trần vừa xuất hiện, lập tức khiến cho mọi người chú ý, ánh mắt tôn sùng kinh nể nồng đậm trên gương mặt. Mục Trần phất tay chào, tiến đến một bình đài ngồi xuống, hai mắt khép lại hấp thu linh lực. Ngươi khôi phục nhanh thật đấy, mới có một ngày đã sinh long hoạt hổ thế này. Một tiếng cười thanh thúy vang lên khiến Mục Trần mở mắt ra, Diệp Khinh Linh khẽ cười đang đứng bên cạnh. Chẳng lẽ ngươi muốn thấy ta nằm bẹp ra mới tốt sao? Mục Trần cười trả lời. Diệp Khinh Linh ngồi xuống bên cạnh. Chúc mừng! Bây giờ đã chính thức là đại nhân vật hàng đầu Bắc Thương Linh Viện, ngay cả Hạc Yêu cũng so không bằng ngươi. Ngươi không biết chứ từ sau khi thú liệp chiến kết thúc, bọn yêu môn kia hầu như cứ thấy chúng ta là lủi đi như chuột. Chẳng còn chút ngang ngược kiêu ngạo như xưa. ngươi bây giờ danh vọng chẳng kém Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chút nào đâu. Ta thật chỉ muốn thanh tịnh mà thôi. Mục Trần bất đắc dĩ cười. Thanh tịnh khó lắm nha. Diệp Khinh Linh cười thản nhiên, tay nắm lại, một tấm da dê xuất hiện trong tay, nàng đưa cho Mục Trần. Thú liệp chiến kết thúc, thiên bảng liên tục thay đổi, ngươi đã trở thành đệ tam thiên bảng, chỉ xếp sau Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông. Mục Trần nhận lấy tấm da dê, mở ra thì mới biết đây chính là danh sách cường giả thiên bảng. Vị trí thứ ba chính là tên của hắn. Thứ tư vẫn là Hạc Yêu, Tô Huyên thứ năm, Triệu Thanh Sam thứ sáu, Từ Hoang bốn thứ năm lại rơi xuống thứ bảy. Top 10 ngoại trừ hai cái tên đầu, còn lại đều có xáo trộn không nhỏ, những vị trí khác lại có những cái tên rất lạ, hẳn nhiên đều là hắc mã bộc phát một bước lên trời bùng nổ trong thú liệp chiến. Vị trí thứ 10 bất ngờ lại là Lạc Ly, tuy nàng ít khi ra tay, nhưng có lẽ việc liên thủ chém chết Linh Vương với hắn khiến xếp hạng của nàng cao thêm một chút. Đệ tam. Mục Trần cười cười, thần sắc bình tĩnh, chẳng tỏ ra mừng rỡ là bao. Hay ra, chúng ta đều cùng thời gian gia nhập Bắc Thương Linh Viện. Thế mà ngươi bây giờ là đỉnh cấp cường giả đệ tam thiên bảng, còn chúng ta chỉ từ lâu lắm mới dám leo lên thiên bảng. Diệp Khinh Linh than thở cảm thán. Lúc còn ở Bắc Thương Giới, khi mới gặp Mục Trần, thậm chí cả thần phách cảnh hắn còn chưa đạt tới, thế mà chưa bao lâu đã trở thành cao thủ đệ tam thiên bảng. Đem ra so với thiên tài, thật khiến người ta gặp thiên tai. Mục Trần cười, không tiếp tục chủ đề đó nữa. Hắn hỏi. Duẫn Nhi đâu? Lâu rồi dường như không thấy nàng ta nhỉ. Con bé kia thật ra may mắn, thời gian trước đi tới đi lui trong linh viện, gặp một vị trưởng lão, mà lão ấy lại chủ tu linh trận. Nghe nói đó là một vị linh trận đại sư, thấy thiên phú Duẫn Nhi rất tốt, nên đem nàng theo dạy dỗ linh trận. Diệp Khinh Linh nói. Linh trận đại sư. Mục Trần trừng mắt kinh ngạc. Linh trận sư chia thành cấp 1 đến 9, nhưng xét kỹ hơn, khi vượt qua được cấp 5, trở thành linh trận sư cấp 6 thì trình độ đó được gọi là linh trận đại sư. Linh trận đại sư, cấp bậc đó mới chính thức chạm tới những huyền bí của linh trận. Cấp 5 thăng lên cấp 6, khó khăn chẳng khác nào thông thiên cảnh muốn tiến giai chí tôn cảnh, chênh lệch cực lớn. Mục Trần có thiên phú linh trận cực cao, leo một lèo từ cấp 1 lên cấp 4 cự kỳ thuận buồm xuôi gió, nhưng dù vậy cũng không dám tự tin vỗ ngực bảo rằng mình sẽ dễ dàng vượt qua chướng ngại trở thành linh trận đại sư chân chính. Cấp bậc đó Mục Trần dám chắc Bắc Thương Linh Viện cũng không có bao nhiêu người, thế nhưng Duẫn Nhi vô tình lại được một trưởng lão thu nhận. Thật là cơ duyên khiến Mục Trần cũng phải ghen tị. Duẫn Nhi có thiên phú linh trận cực cao, nàng bị người khác nhìn trúng khả năng cũng không lạ, nhưng bản thân hắn cũng đâu có yếu hơn bao nhiêu, lại chẳng có trưởng lão nào dòm ngó thu nhận, xem ra cái bộ dáng đáng yêu rất có lợi nha. Ha ha, theo lời Duẫn Nhi nói, vị trưởng lão kia tính tình cực kỳ cổ quái, thích ai cũng không phải chỉ nhìn thiên phú, không hợp khẩu vị, dù cho ngươi thiên phú ngút trời cũng chẳng lọt được vào mắt. Diệp Khinh Linh thấy cái vẻ mặt ganh tị của hắn, cười to. Mục Trần méo mặt. Hắn bây giờ đã là linh trận sư cấp 4, tiến bộ cũng đã chậm đi nhiều, hơn nữa còn nhiều trạng thái của linh trận mà hắn chưa biết được, chẳng biết làm thế nào để có thể thành thạo những trạng thái đó. Ví như trạng thái tâm nhãn hắn vừa chạm tới, hắn là linh trận, sư cấp 4 vốn chẳng có khả năng nào bố trí được linh trận cấp 5, nhưng nhờ vào trạng thái tâm nhãn kỳ diệu lại có thể bù đắp chênh lệch. Nhưng vấn đề là, trạng thái tâm nhãn hắn chỉ chập chững bước vào, sử dụng có khi được có khi không. Lỡ nhưng gặp một hồi huyết chiến mà xài không linh, chẳng phải là đưa đầu chịu chém hay sao? Nếu có một vị linh trận đại sư chỉ điểm mà nói, sẽ dễ dàng nắm vững trạng thái tâm nhãn, nhưng cơ duyên đó không dễ mà đạt được. Linh trận đại sư địa vị cực cao ở Bắc Thương Linh Viện, họ không muốn chỉ điểm, có dùng linh trị đi xin học cũng không được. Để ta nói với Duẫn Nhi vài câu, bảo nàng để cử ngươi một chút, thiên phú linh trận của ngươi so với Duẫn Nhi còn mạnh hơn, có lẽ vị trưởng lão kia cũng không cự tuyệt. Diệp Khinh Linh cất giọng an ủi, thật lòng nói. Vậy đa tạ. Mục Trần mừng rỡ vô cùng, chẳng cự tuyệt làm gì. Hắn rất cần việc đó, tu luyện linh trận khác với tu luyện linh lực, phương diện này kiến thức phức tạp, không có người chỉ dạy một mình tu luyện thì phải đi không biết bao nhiêu vòng. Diệp Khinh Linh khoát tay, thấy Mục Trần sắc mặt vẫn còn xanh xao, không muốn quấy rầy hắn nữa, nói thêm vài câu rồi cũng rời đi. Mục Trần nhìn theo bóng Diệp Khinh Linh rời đi, chuyện tu luyện linh trận tạm gác lại, cần phải khôi phục thương thế hoàn toàn. Để vài ngày nữa đến hình điện nhận linh quang quán đỉnh. Hai ngày tiếp theo, hắn hoàn toàn không rời khỏi khu tân sinh, tách biệt không để bên ngoài quấy nhiễu. Tĩnh dưỡng giúp thương thế mau chóng khôi phục, dù kinh mạch vẫn còn những chỗ bị ám thương, nhưng vết thương loại như vậy chỉ có thể dùng thời gian dài dần dần tiêu trừ, không thể gấp gáp. Đến ngày thứ ba, khí sắc của Mục Trần đã hồng hào trở lại, linh lực cuồn cuộn trong cơ thể, mơ hồ còn có tinh tiến. Trên nóc tiểu lâu, Mục Trần duỗi lưng cách cách cốc cốc. Cảm giác thư sướng vô cùng, bất giác rên lên một tiếng. Ngươi hồi phục rất tốt. Giọng dịu dàng của Lạc Ly vang lên hài lòng, hôm nay Mục Trần mới chân chính sinh long hoạt hổ trở lại. Cũng được. Mục Trần gật đầu, rồi hất mặt về phía trong Bắc Thương Linh Viện. Đi thôi, chúng ta nên đến hình điện, Linh Quang Quán đỉnh liều mạng mới đoạt được, nói gì cũng phải hưởng thụ cho sướng mới được. Lạc Ly khẽ gật, nàng cũng rất hứng thú với Linh Quang Quán đỉnh kia. Mục Trần vươn tay ra, Lạc Ly thẹn thùng đưa tay cho hắn nắm, cả hai tung tăng bay đi, hướng về phía hình điện biến mất. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 333, hình điện. Hình điện, tọa lạc khu nội vi Bắc Thương Linh Viện, có địa vị và lực lượng mạnh nhất, vì liên quan lớn đến vấn đề an ninh và phòng vệ của Linh Viện. Thành viên hình điện đa số là đệ tử đã tốt nghiệp, nhưng chọn ở lại Bắc Thương Linh Viện, cứ dần dần tạo thành dòng máu không ngừng cho hình điện. Dĩ nhiên sau khi gia nhập hình điện sẽ không còn thân phận đệ tử, không thể tham gia cạnh tranh với các đệ tử, bình thường sẽ khó có đệ tử nào gặp được thành viên hình điện. Trở thành thành viên hình điện, những nhiệm vụ phải chấp hành cũng nguy hiểm hơn, quy định cũng nghiêm khắc hơn, vì nơi này hình thành để bảo vệ Bắc Thương Linh Viện. Kẻ địch mà họ đối mặt cũng không phải là bạn học luận bàn, mà chính là những thế lực hung tàn nhất Bắc Thương Đại Lục. So sánh với vẻ hòa bình yên ả của học viện, trong hình điện mang theo nhiều hơn những hương vị thiết huyết nghiêm trang. Khu vực nội bộ hình điện không có không khí tràn ngập thanh xuân, mà mang nặng vẻ u ám, những cự điện nối tiếp trùng điệp trên những ngọn núi sừng sững, trên không trung những đội ngũ canh phòng giáp trụ chỉnh tề lướt qua, để lại một vẻ nặng nề tiêu điều. Khí thế này tuyệt đối hơn xa đệ tử bình thường. Mục Trần và Lạc Ly cũng cảm thấy nao nao trong lòng. Đây chân chính là lực lượng bảo vệ Bắc Thương Linh Viện, dù rằng Linh Viện là bá chủ đại lục, nhưng cũng không có nghĩa là không có thể lực nào dám khiêu chiến nó. Nơi Bắc Thương đại lục đầy rẫy cường giả, vẫn có những thế lực mạnh mẽ như hổ đói săn mồi rình rập. Hình điện lập ra chính là để khiến những con hổ đó phải run sợ. Mục Trần tiến vào khu vực này vẫn không bị ai ngăn cản, có lẽ hình điện đã có thông báo. Hai người quan sát một lúc rồi hướng đến đỉnh núi cao nhất. Một cự điện đen tuyền sừng sững giữa trời cao, như một con mãnh thú yên tĩnh phủ phục nằm đó, khí thế toát ra hung ác. Một quảng trường rộng lớn được làm từ hắc thạch u ám trước cự điện, ánh áng hắt vào rọi lên lạnh lẽo sáng choang. Hai người hạ xuống quảng trường đá đen, nhìn thấy Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông đã ở đó từ lâu, lại còn có cả đám người Lâm Tranh. Mục Trần đảo mắt nhìn qua Lâm Tranh, chợt nhìn thấy đứng giữa bọn họ là một trung niên mặc hắc bào, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt lạnh lẽo tàn khốc. Hắn ta đứng đó, không nói không rằng, nhưng uy áp vô hình phả ra khiến cả người kiệt ngạo như Trầm Thương Sinh, cũng trở nên ngoan hiền. Hơi kinh hãi nhìn trung niên kia, Mục Trần lẩm bẩm thực lực của hắn chắc là khủng bố lắm. Thật xin lỗi, chúng ta đã tới trễ. Mục Trần tiến lên trước ôm quyền nói. Không sao, còn chưa có bắt đầu. Lâm Tranh cười xua tay, rồi giới thiệu trung niên hắc bào bên cạnh. Vị này chính là điện chủ hình điện, Mạch U điện chủ, cũng là một vị thiên tịch trưởng lão của Linh Viện. Mục Trần thất kinh, hắn cũng có một chút hiểu biết về cao tầng Bắc Thương Linh Viện một chút. Cả Linh Viên chỉ có 5 vị thiên tịch trưởng lão, đại hội tân sinh ngày trước đã gặp được trưởng lão Trúc Thiên Dường Như, cũng là thiên tịch trưởng lão, và bây giờ là vị này. Mục Trần tham kiến Mạch U điện chủ. Mục Trần khom người ôm quyền. Ngươi chính là tân sinh đã đánh bại Cổ Thiên Viêm, Mục Trần. Mạch U điện chủ hai mắt đầy u quang nhìn hắn, lợi hại dị thường, như có thể nhìn thấu suốt cả người hắn. Cổ học trưởng nhường nhịn mà thôi, nếu tiếp tục đánh tiếp, ta cũng không còn lực tái chiến. Mục Trần lắc đầu, hắn cũng tỏ ra thành thật, lúc ấy nếu còn đánh tiếp, Mục Trần quá lắm thì có thể thủ hòa, muốn thắng thì không có khả năng, bất luận thủ đoạn có nhiều bao nhiêu chăng nữa, chênh lệch giữa hóa thiên cảnh và thông thiên cảnh không thể nào bù đắp nổi. Tiểu tử kia dễ nhường ngươi vậy sao? Mạch U nghe vậy, khẽ cười liếc sang Cổ Thiên Viêm sắc mặt đang mất tự nhiên. Tiểu tử này ngày thường cuồng ngạo vô song, ngươi có thể khóa chết nhuệ khí của hắn, thì đó là bản lĩnh của ngươi. Mục Trần chỉ có thể cười. Bất quá ngươi không tồi, bằng thân phận tân sinh mà làm được những chuyện như thế. Xưa nay ngươi là kẻ đầu tiên, ta dám chắc cả Trầm Thương Sinh ngày trước cũng không bằng. Mạch U đột nhiên không tiếc lời tán thưởng Mục Trần. Trầm Thương Sinh bên cạnh cũng cười. Đúng là thời kỳ tân sinh hắn chỉ cắm đầu khổ tu, năm thứ nhất chẳng hề tham gia thú liệp chiến, lấy gì có được chiến tích như vậy? Ngươi là Lạc Ly ư? Mạch U lại chuyển ánh nhìn sang người con gái vẫn im lặng đi bên cạnh Mục Trần. Vâng. Lạc Ly khẽ gật, dường như thấy Mạch U chú ý đến Lạc Thần kiếm trong tay nàng, mày liễu khẽ nhíu lại. Ha ha, ta từng thấy thanh kiếm này trong tay phụ thân ngươi. Thần sắc Mạch U mang nhiều vẻ hoài niệm. Mọi người nghe vậy cũng ngẩn ra, Lạc Ly hơi kinh ngạc. Mạch U đã từng gặp phụ thân. Có vẻ như hắn cũng biết thân phận của nàng. Mục Trần ngạc nhiên, nhưng cũng không quá kinh hãi. Mạch U là thiên tịch trưởng lão của Bắc Thương Linh Viện, có hiểu biết về thân phận Lạc Ly cũng đúng, chỉ không ngờ là đã từng gặp phụ thân của Lạc Ly. Năm xưa đi ngao du khắp nơi, vô tình gặp gỡ phụ thân của ngươi, lại nói khi đó ta thiếu hắn một mạng, đáng tiếc không còn cơ hội trả lại. Mạch U thần sắc ảm đạm cất tiếng. Lạc Ly trầm tư, nàng dĩ nhiên không hề biết chút gì về việc này. Không khí nhất thời nặng nề u ám, Lâm Tranh cũng lần đầu tiên thấy Mạch U biểu lộ thần thái như vậy. Nhưng Mạch U cũng nhanh chóng bình thường lại, phất tay. Được rồi, các ngươi đã đến đủ, vậy chuẩn bị tiến hành linh quang quán đỉnh đi. Hắn vung tay lên, ba vị lão nhân từ trong đại điện đi ra, đều là trưởng lão của linh viện, nhưng hẳn nhiên không có địa vị cao như Mạch U. Ba người các ngươi sẽ được ba vị trưởng lão kia giúp tiến hành linh quang quán đỉnh. Mạch U lại quay sang Lạc Ly, nói. Tiểu nha đầu, linh quang quán đỉnh của ngươi ta sẽ tự tay chủ trì. Lâm Tranh nhất thời giật mình thẳng thốt. Mạch U tự mình chủ trì linh quang quán đỉnh cho đệ tử. Nhiều năm nay chưa bao giờ có a. Linh quang quán đỉnh, vị chủ trì ra tay thực lực càng mạnh thì hiệu quả quán đỉnh càng cao. Mạch U chính là một to giờ NG năm vị thiên tịch trưởng lão, mạnh hơn hắn trong Bắc Thương linh viện này cũng không có nhiều người cho lắm. Lạc Ly hơi do dự một chút, nhưng thấy Mục Trần gật đầu tán thành, nàng cũng nhẹ nhàng đồng ý. Vậy làm phiền Mạch U điện chủ. Mạch U khoát tay thở dài. Miễn cưỡng coi như trả lại một ân tình, ta cũng chỉ có thể làm như thế này thôi. Hắn dặn dò mấy người kia. Các ngươi đi theo ba vị trưởng lão đi nào. Ba người kia gật đầu vâng mệnh, vừa mới động thân đột nhiên lại có một giọng nói già nua yếu ớt vang lên bên tai. Từ từ, giọng nói thình lình ấy khiến mọi người giật mình sửng sốt, ngẩng nhìn lên cao, trên một cột đá có một lão già đang ngồi đó. Lão nhân áo bào rách nát, đầu trụi lủi không một sợi tóc, mắt lờ đờ như sắp chết, cứ như một lão ăn mày thiếu đói mấy năm vậy. Mục Trần vừa nhìn thấy lão đầu chọc kia cũng giật mình ngạc nhiên, kia chẳng phải là lão già hắn đã gặp ở lôi vực sao? Lôi thần thể mà hắn tu luyện cũng do lão ta ban cho đó thôi. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông cũng kinh ngạc chẳng kém, họ cũng đã từng giáp mặt lão đầu chọc thần bí kia ở lôi vực. Đặc biệt cả sắc mặt Mạch U cũng kinh ngạc, vội cung kính chào. Bắc Minh đại nhân, nhìn thấy thái độ đó, mọi người lại càng thêm kinh hãi. Ở Bắc Thương Linh Viện lại có người khiến cho Mạch U cung kính đến thế. Lão đầu chọc kia có lai lịch gì vậy chứ? Bắc Minh đại nhân, cả bọn nhíu mày trầm tư, rồi biến sắc cực kỳ, hoảng sợ vô cùng. Chẳng lẽ là trấn viện thần thú của Bắc Thương Linh Viện chúng ta, Bắc Minh Long Côn? Có thể khiến Mạch U tôn kính như vậy, ngoại trừ Thái Thương Viện trưởng gia có lẽ chỉ còn vị thần Long Bắc Minh Long Côn, kia thôi. Mục Trần sừng sốt chấn động, hắn không thể tin được lão nhân đầu chọc lúc nào cũng như, sắp chết lại là thần thú uy mãnh kinh thiên địa đáng sợ kia. Lão đầu chọc phất tay, bất thình lình xuất hiện trước mặt Mục Trần, cứ như là di hình hoán ảnh, tốc độ khiến cả đám Mục Trần chẳng kịp nháy mắt. Lão đầu chọc nhìn Mục Trần. Tiền bối. Hoảng hốt vội vã cúi chào, Mục Trần tỏ ra không mấy tự nhiên. Lão đầu chọc cũng không để ý lắm thái độ của hắn, quét mắt nhìn khắp người hắn, ánh mắt khá kỳ lạ, rồi chậm rãi hỏi. Nghe nói ngươi hấp thu hắc thần lôi. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 334, Lôi Độc. Khi Mục Trần nghe vậy, nhất thời run lên một chút, rồi khẽ gật đầu nhẹ nhàng. Lúc trước may mắn luyện hóa một tia hắc thần lôi thành lôi châu dẫn vào cơ thể. Rồi lúc tham gia thú liệp chiến cần phải giao đấu với cổ học trưởng, nên mới liều mạng kích nổ khỏa hắc thần lôi châu kia. Cổ Thiên Viêm nghe thế bèn giật mình, lúc này mới hiểu tại sao Mục Trần chỉ có thực lực hóa thiên cảnh lại bộc phát sức mạnh khủng bố như thế. Ánh mắt cổ quái liếc sang Mục Trần, cái tên nhóc quái vật này, hắc thần lôi mà cũng dám kích nổ trong người, cái thứ đó cả cường giả chí tôn trốn còn không kịp. Mục Trần sau khi kích nổ hắc thần lôi châu lại còn có thể sống khỏe, càng khiến người ta quái dị hơn. Sinh mệnh lực của hắn ương ngạnh thế sao? Đôi mắt đục ngầu của lão đầu chọc lóe lên một tia sáng, bàn tay khô đét chụp lấy ống tay áo của Mục Trần xốc lên, trong lòng bàn tay có một tia hắc ám lóe lên xẹt qua. Xèo xèo, đột nhiên có những vằn đen hiện ra, khiến cho làn da mấp máy, dao động toát ra khiến người ta bất an. Đây là cái gì? Mục Trần cả kinh, mặt biến sắc. Lôi độc, hắc thần lôi chính là kiếp nạn mà linh thú khi lột xác phải trải qua. Chẳng những có sức mạnh hủy diệt, lại còn có lôi độc kỳ dị. Lôi độc này căn bản con người không thể phát hiện ra, dần dần theo thời gian mà ăn mòn cơ thể, một khi nó bùng nổ, ngươi sẽ chỉ kịp nghe một tiếng bụp, rồi thành một đống cho trên đất. Mục Trần sắc mặt kịch biến, trán toát mồ hôi lạnh. Lạc Ly bên cạnh thì kinh hoàng tột độ, cực kỳ lo lắng nhìn Mục Trần. Mạch U, Trầm Thương Sinh cũng biến sắc. Không ngờ trong cơ thể Mục Trần lại có họa lớn như thế, nếu không có Bắc Minh đại nhân e rằng hắn cũng biết được. Tiền bối xin người giúp hắn. Lạc Ly vội lên tiếng, bộ dáng lo lắng khiến cho Lý Huyền Thông đứng gần đó tỏ ra không tự nhiên, hơi quay mặt đi chỗ khác. Lão phu sao phải giúp hắn? Hắn tự làm tự chịu, hắc thần lôi là thứ hắn muốn đụng tới là đụng được sao? Nói gì còn dám kích nổ trong người, chưa chết là may rồi. Lão đầu chọc tính tình quái đản, ăn nói kỳ lạ. Lạc Ly khẽ cắn môi. Ngươi giúp hắn trị lôi độc, ta trả thù lao cho ngươi. Lão đầu chọc nhìn ngang nhìn dọc Lạc Ly, hờ hững cất tiếng. Trên dưới của ngươi có thể khiến cho lão phu để mắt tới, chỉ có thanh kiếm kia thôi. Tiền bối nếu thích, dùng kiếm này làm thù lao cũng được. Lạc Ly không do dự nói ngay. Lời vừa nói ra khiến Lý Huyền Thông biến sắc, bị Trầm Thương Sinh nhìn thấu, thấp giọng nói. Ngươi chẳng có một chút cơ hội. Lão đầu chọc cũng giật mình kinh ngạc. Thanh kiếm ngay cả cường giả chí tôn cũng thèm muốn, thế nhưng trước mặt Lạc Ly lại dễ dàng đem ra làm thù lao, thật sự là ngoài dự đoán. Lão cũng thấy Lạc Ly hoàn toàn biết rõ giá trị của thanh kiếm kia. Bắc Minh đại nhân, Mạch U bất chợt lên tiếng, dù sao cũng là bạn cũ của phụ thân Lạc Ly năm xưa, có thể làm được gì thì làm. Mục Trần nhìn Lạc Ly, khẽ xua tay lắc đầu, rồi nói. Tiền bối, người vốn đức cao vọng trọng, đùa giỡn một người con gái cũng không tốt lắm. Lão phu nói đùa sao? Lão đầu chọc chề môi. Tiền bối xưa nay là thần long thoát ẩn thoát hiện, hôm nay đột nhiên đến đây hẳn là có liên quan đến ta phải không? Hay là chính xác hơn phải nói có quan hệ đến việc ta từng hấp thu hắc thần lôi? Mục Trần cười nói. Lão đầu chọc tròn mắt nhìn chằm chằm Mục Trần, lát sau mới cười. Tiểu tử nhà ngươi lợi hại, thông minh đấy. Nhìn thấy lão đầu chọc tươi cười như thế, bỗng dưng mọi người cảm thấy thoải mái nên cũng lặng lẽ thở phào. Bắc Minh Long Côn có địa vị cực cao ở Bắc Thương Linh Viện, tính tình lại cổ quái, nếu mà muốn quậy phá gì đó thì quả thật là phiền toái. Bữa nay tới đúng là tình ngươi, có lẽ nhờ ngươi giúp một việc nhỏ, dĩ nhiên thù lao là ta sẽ giải quyết triệt để cái hắc thần lôi, độc trong cơ thể ngươi. Lão đầu chọc nói. Mọi người nhướng mày kinh ngạc. Bắc Minh Long Côn thực lực thế nào chứ? Khắp Bắc Thương Đại Lục cũng tìm không ra người đủ sức chống đỡ, vậy mà còn nhờ đến một tên đệ tử hóa thiên cảnh sơ kỳ như Mục Trần hỗ trợ. Không biết tiền bối cần ta làm cái gì? Chút khả năng của ta. Mục Trần nhíu mày, nếu là chuyện ngay cả Bắc Minh Long Côn cũng không giải quyết được, hắn làm được gì chứ? Cứ theo ta trước đã, đến lúc đó sẽ nói rõ cho ngươi. Yên tâm, chuyện mà phải đi chết ta không có kêu ngươi làm. Lão đầu chọc phất tay chẳng giải thích mô tả cái gì. Mục Trần bất đắc dĩ nói. Nhưng vãn bối sắp nhận linh quang quán đỉnh. Lão phu quán đỉnh giúp ngươi. Lão trừng mắt nhìn Mục Trần, hiểu ngay tâm kế của hắn. Mục Trần mới mỉm cười, linh quang quán đỉnh người chủ trì càng mạnh càng tốt, trong Bắc Thương Linh Viện này mạnh nhất có ai ngoài lão đầu chọc này đây, vốn chẳng hy vọng cái chuyện xa vời đó, nhưng bất thình lình từ đâu lão lại dẫn xác tới, tiện nghi thế này còn không biết lợi dụng thì cũng ngu quá. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, thậm chí ngay cả Lâm Tranh cũng há mồm hâm mộ Mục Trần. Có thể khiến vị Bắc Minh Long Côn chủ trì linh quang quán đỉnh, có lẽ xưa nay chỉ duy nhất có mình hắn. Nếu Mục Trần có cơ duyên như thế, thì tú ơ quýt, Bắc Minh đại nhân vậy. Mạch U chỉ cười. Mục Trần quả nhiên là tên may mắn. Lạc Ly cũng buông tay Mục Trần ra, ánh mắt lo lắng tan đi, mỉm cười tuyệt mỹ. Ta đi trước. Mục Trần khẽ cười đáp lại, nhưng hắn còn chưa nói thêm được gì. Lão đầu chọc đã nắm lấy hắn, không gian dao động một chút, hai người lập tức biến mất. Trầm Thương Sinh cũng thở dài than thở, sao cái vận may đó không rớt vô đầu mình nhỉ? Đừng có thở dài. Cái chuyện tốt đó dường như trước hết phải kích nổ hắc thần lôi. Trong người đến gần chết mới có được, các ngươi hay là thử làm vậy đi. Mạch U thản nhiên nói. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông le lưỡi biến sắc. Hắc thần lôi kiếp chẳng biết đã đánh chết bao nhiêu thiên thú hàng đầu, huống gì kích nổ nó trong người, cái chuyện điên cuồng ngu xuẩn đó có lẽ chỉ mỗi Mục Trần mới làm thôi. Dọa hai người xong, Mạch U cười hả hê quay người đi vào trong điện. Lạc Ly lập tức bước theo. Thôi quên đi, chúng ta không có cái số ấy thì bỏ đi. Trầm Thương Sinh bất đắc dĩ nhún vai. Rồi cũng đi vào trong đại điện. Lý Huyền Thông vẫn luôn nhìn theo Lạc Ly, u buồn thở dài. Lúc bị lão đầu chọc chụp lấy, Mục Trần chỉ thấy trước mặt tối thui, rồi cảm giác mê man vụt tới, nhưng chẳng bao lâu lại trở nên rõ ràng. Được rồi. Giọng của lão vang lên, Mục Trần hai mắt mênh mang, miệng há hốc nhìn cảnh tượng trước mặt. Một không gian u ám, gần như chỉ có màu đen sâu thẳm, mà trên đầu là một biển hắc lôi bao la bát ngát, những dòng lôi hà đổ ra ngoài, như những cột nước đen từ trời giáng xuống. Mục Trần không thể ngậm miệng khi nhìn thấy hắc lôi hải kia, lôi điện uốn lượn gầm rú kinh thiên, thiên uy không cách nào hình dung ra được. Đây là nơi nào? Mục Trần lạnh toát sống lưng, hắc lôi hải rất khủng bố. Tầng cuối của lôi vực. Lão đầu chọc chép miệng. Mục Trần hít một hơi sâu. Tầng cuối của lôi vực. Khó trách lôi đình đáng sợ đến thế, thật đem tầng 7 ra so với nó, chẳng khác nào đệ tử gặp sư phụ. Chú ý cảm giác, có phải thấy vài dao động quen thuộc? Lão đầu chọc nhếch miệng cười. Mục Trần nhìn qua, cảm ứng một lát, sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt. Phải, dao động của hắc thần lôi. Hắn đã nhận ra thứ quen thuộc từ trong lôi hải kia. nó tiềm ẩn hắc thần lôi. Thực sự kinh khủng hơn rất nhiều so với ngày trước nhìn thấy cửu u tước độ kiếp. Ai mà ngờ được tầng cuối lôi vực lại là nơi chứa nhiều hắc thần lôi như vậy. Những tầng khác của lôi vực đều do lôi đình của tầng này, tản mát ra mà hình thành nên. Lão đầu chọc cười cười. Mục Trần rung động, run rẩy không nói nên lời. Tiền bối. Người tìm ta, rốt cuộc muốn ta làm gì? Mục Trần bất giác cảm thấy lo lắng bất an. Nơi này vô cùng hung hiểm, bất kỳ một tia hắc thần lôi nào đánh vào cũng khiến hắn tan xác, thật không biết làm thế nào giúp được Bắc Minh Long Côn. Hai bàn tay lão đầu chọc chà chà vào nhau, cười một nét nguy hiểm khiến lông tóc Mục Trần dựng đứng cả lên. Lão chỉ tay vào lôi hải kia, cười lớn. Ta muốn ngươi câu cái thứ trong kia ra đây. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 335, Lôi Thần Đan. Mục Trần biến sắc, hai mắt mở to nhìn chằm chằm lão đầu chọc, nghi ngờ không biết có phải mình vừa nghe lầm. Ta vào trong đó. Mục Trần trừng mắt, chỉ vào hắc lôi hải vô biên kia. Nếu hắn không nghe lầm, vậy là lão này nói chơi rồi. Nhưng trái với mong muốn của hắn, lão đầu chọc bình tĩnh gật gù. Tiền bối, ngài đùa ta chắc. Mục Trần như muốn nổ tung cái đầu. Hắc lôi hải tràn ngập hắc thần lôi, một gã chí tôn cũng không dám tới gần. Thực lực hóa thiên cảnh sơ kỳ của hắn ngay cả bước đến đó cũng bị đánh tan thành bụi. Cũng không còn nữa là, ta cũng không cho ngươi trực tiếp chui đầu vào đó. Lão đầu chọc đảo cặp mắt trắng dã nói. Mục Trần nghe vậy, mới thở ra, cười khổ. Lão muốn ta lấy cái gì đây? Lôi vực này mấy trăm năm do ta mở ra. Lão đầu chọc chỉ vào không gian sâu thẳm, rồi lại chỉ về hắc lôi hải mênh mông kia. Không gian này trước kia rất kỳ lạ, tràn ngập lôi đình. Sau khi ta phát hiện ra, dùng bản lĩnh hội tụ lôi đình vào đây, hao tổn tâm cơ thu thập hắc thần lôi bỏ hết vào nơi này, để chúng nó tự do chuyển hóa. Khóe miệng Mục Trần giật giật run rẩy. Thật quả nhiên là Bắc Minh Long Côn, hắc thần lôi mà cửu u cũng sợ hãi đối đầu, lão lại ngang nhiên thu thập. Có lẽ vì cửu u còn rất trẻ, theo như lời nàng nói, nàng cũng chỉ mới vừa trưởng thành trong tộc cửu u tước, đã có năng lực vượt qua hắc thần lôi kiếp, chứng tỏ thiên phú năng lực kinh khủng của nàng còn cao hơn cả Mục Trần. Có lẽ khi cửu u thức tỉnh, hoàn toàn trở thành cửu u minh tước, có sức mạnh chí tôn, lại trải qua tu luyện thì muốn vượt qua Bắc Minh Long Côn cũng không phải khó. Nhưng càng thời gian sau này, ta lại phát hiện có vài thứ thoát khỏi tầm kiểm soát. Lôi đình nơi này quá khủng bố, tất cả ngưng tụ lại một chỗ đã hình thành một sinh linh kỳ lạ. Sinh linh? Mục Trần sừng sốt, lôi hải không có nổi một sinh cơ cũng có thể ngưng tụ ra sinh linh. Ta gọi nó là lôi linh, lôi hải này xem như là cơ thể của nó. Mục Trần khẽ run, hoảng hồn nhìn hắc lôi hải. Cái thứ gọi là lôi linh thật quá khủng bố, ngay cả Bắc Minh Long Côn cũng không làm gì được, thiên địa ẩn chứa quá nhiều điều thần kỳ. Nhưng cũng may lôi linh không có linh trí cao, dù vậy nếu chúng ta tới gần cũng sẽ bị nó công kích rất mãnh liệt. Lão đầu chọc thở dài, mắt nhìn hắc lôi hải. Nếu ta dốc toàn lực cũng có thể hủy diệt nó, nhưng mà làm vậy thì có gì tốt đâu chứ. Vậy tiền bối muốn gì? Mục Trần tò mò. Mấy trăm năm Bắc Minh Long Côn ở đây tạo thành cái lôi hải khủng bố, mục đích thật sự là gì? Bắc Minh Long Côn nhướng mày, thản nhiên trả lời. Lôi thần đan. Lôi thần đan. Mục Trần ngẩn ra, sắc mặt mờ mịt chưa nghe nói bao giờ. Tuy gọi là đan, nhưng không có ai luyện chế ra cả, mà nó hình thành từ thiên địa. Chỉ khi lôi đình lực hùng hậu nhiều đến một mức khủng bố nào đó, thì có tỷ lệ sinh ra lôi thần đan. Mấy trăm năm ta không ngừng sưu tập hắc thần lôi, nhằm mục đích tăng cao tỷ lệ xuất hiện lôi thần đan. Vận khí không tồi, nhưng chẳng ngờ lúc sinh ra lôi thần đan, lại đản sinh thêm lôi linh, khiến nó ngăn cản ta không thể lấy được. Lôi thần đan kia có tác dụng gì à? Có lôi thần đan, ta có thể đột phá, bước vào cảnh giới địa chí tôn. Lão đầu chọc nói. Địa chí tôn. Mục Trần trong lòng chấn động. Nói vậy hiện tại lão đã là cửu phẩm chí tôn. Kinh khủng thật. Đỉnh phong chí tôn cảnh, thêm một bước nữa đã trở thành địa chí tôn, nhất lưu cường giả của đại thiên thế giới. Thực lực đó thừa sức đứng đầu một siêu cấp chủng tộc. Tiền bối sao không nhờ Thái Thương Viện trưởng? Có Thái Thương Viện trưởng ra tay trợ giúp, chắc sẽ dễ hơn chứ? Mục Trần tò mò. Ở Bắc Thương Linh Viện, với địa vị Bắc Minh Long Côn nếu cần hỗ trợ, ai dám không giúp? Vô dụng. Lôi Linh cực kỳ cẩn thận, việc này ta cũng đã từng bàn với Thái Thương. Hắn vừa mới tới đây thôi đã khiến lôi hải bạo động. Hai người chúng ta mà cùng lúc xuất hiện, lôi linh kia sẽ lập tức cảm nhận được nguy cơ. Lỡ như nó điên cuồng cá chết lưới rách, hủy lôi thần đan, tâm huyết mấy trăm năm của ta chẳng phải phí đi sao? Lão đầu chọc chép miệng ngắn ngẩm. Mục Trần cười khổ, nhìn hắc lôi hải kia không có dao động quá lớn, nhưng cái yên tĩnh đáng sợ kia khiến hắn run rẩy không thôi. Nhưng mà, tiền bối phải biết rõ thực lực ta như thế nào chứ? Yên tâm, ta nói rồi, không có để ngươi chết lãng nhách đâu. Lão đầu chọc khoát tay. Ta sở dĩ tìm ngươi hỗ trợ, vì trước kia ngươi có hấp thu một tia hắc thần lôi, hơn nữa còn kích nổ nó ở trong cơ thể, dù rằng sức mạnh đã tiêu tan hết, nhưng vẫn còn vương lại một vài thứ. Mục Trần mắt lóe sáng. Tiền bối nói chính là hắc thần lôi độc. Lão đầu chọc gật đầu. Hắc thần lôi độc quả thật đáng sợ, nhưng nói cách khác thì cũng là một kỳ bảo. Mục Trần nhăn mặt. Hắc thần lôi độc ngay cả cường giả chí tôn cũng không dám động tới, ngươi khống chế được thì sẽ là một tuyệt chiêu lợi hại đáng ngại. Khống chế hắc thần lôi độc. Mục Trần cười méo mặt. Hắc thần lôi độc tiềm ẩn trong cơ thể, ngay cả khả năng phát hiện nó còn không làm được, huống chi là khống chế. Ngươi muốn cảm ứng hắc thần lôi độc cũng không khó, chỉ cần luyện lôi thần thể đầy đủ là được. Bằng lôi thần thể ngươi chắc chắn khống chế tốt hắc thần lôi độc. Lão đầu chọc cười nói. Lôi thần thể đầy đủ. Mục Trần tim đập thình thịch, lôi thần thể cường hãn thế nào hắn đã biết, nếu không nhờ thần quyết luyện thể đó, có lẽ lần ấy đã bị hắc thần lôi kiếp đánh cho tan xác, nếu được tu luyện bản đầy đủ, thì thân thể hắn sẽ cường hoành ra sao? Thế nào? Lão đầu chọc cười tủm tỉm, tin chắc điều kiện thế này Mục Trần không thể từ chối. Đúng như dự đoán, Mục Trần gật đầu cái dục. Phú quý hiểm trung cầu, vì lôi thần thể đầy đủ có vượt qua núi đao biển lửa cũng phải thử một chút. Hơn nữa hắn vẫn là đệ tử Bắc Thương Linh Viện, Bắc Minh Long Côn chắc cũng không để hắn chết một cách vô lý được. Lão đầu chọc cười lớn, vỗ vai Mục Trần. Nếu đã vậy chúng ta chuẩn bị vài thứ đi. Chuẩn bị. Mục Trần sừng sốt, mờ mịt. Khụ. Lão đầu chọc ho khan một tiếng. Là thế này, hiện tại cơ thể ngươi có một ít hắc thần lôi độc, nhưng có hơi ít, chưa đủ che giấu khí tức của ngươi. Cứ thế này tiến vào lôi hải sẽ lập tức bị lôi linh phát hiện. Cho nên, Mục Trần tự nhiên cảm thấy bất an. Cho nên, ngươi cần bị hắc thần lôi đánh thêm vài cái cho hắc thần lôi độc nhiều lên một chút, đến khi nào có thể che giấu khí tức của ngươi mới thôi. Lão đầu chọc nhe răng cười. Mục Trần hai mắt đứng tròng, chân run lẩy bẩy như muốn xỉu. Cái lão quái đầu chọc đáng chết, quả nhiên tâm tư ác độc, lại muốn hắn chủ động đi tìm hắc thần lôi. Lần trước bất đắc dĩ cộng thêm may mắn mới thoát chết. Bây giờ lại cố tình tìm đến nó, thật có còn may mắn như thế không? Nhìn thấy gương mặt xám xịt của Mục Trần, lão nhân đầu chọc cũng ngượng cười, tay xoa xoa cái đầu chọc lóc. Yên tâm, ta sẽ khiến hắc thần lôi yếu đến mức độ ngươi có thể chịu đựng được, nhất định không để ngươi có chuyện gì. Mục Trần đảo mắt không ngừng. Dù có siêu cường giả cửu phẩm chí tôn ở bên cạnh bảo vệ, hắc thần lôi rất hung mãnh, một khi xuất hiện biến cố gì e rằng muốn cứu cũng khó. Chuyện này đúng là phải có phiêu lưu một chút. Lão đầu chọc thấy Mục Trần hơi do dự, vội giật dây dụ hắn. Việc này xong, lão phu sẽ dốc lực chủ trì linh quang quán đỉnh cho ngươi, hiệu quả dám chắc cả Bắc Thương Linh Viện không ai sánh bằng. Mục Trần vẫn chưa hết do dự. Này, tiểu tử kia, coi như ngươi thiếu lão phu một cái ân tình đó. Tiểu cửu kia có thể thành công vượt qua hắc thần lôi kiếp, lão phu cũng đã giúp một tay, không chỉ cho nàng một đòn phòng ngự, còn thu đi một tia hắc thần lôi, nếu không tiểu cửu kia bây giờ chắc cũng chỉ còn là nắm cho. Lão đầu chọc láo táo kể hết đủ thứ, chỉ sợ Mục Trần thấy khó mà lui. Còn có việc này, Mục Trần ngẩn ra kinh ngạc, chuyện này đến bây giờ mới biết. Tuy rằng ta thu hắc thần lôi có mục đích riêng, nhưng cũng là giúp nàng một tay. Và lại không có cái lông vũ ta cho tiểu cửu, thì nàng đâu có thời gian mà hồi phục chứ. Lão đầu chọc hơi lấm lét nói tiếp. Mục Trần liếc nhìn lão, đúng là khi cửu độ kiếp có dùng một cái lông vũ kỳ lạ, sức mạnh của nó không phải đến từ cửu tước. Thế nào? Lão đầu chọc vội hỏi. Mục Trần cười cười, do dự cũng biến mất. Xưa nay người ta kính hắn một thước, hắn phải kính lại một trượng, bất kể lão đầu chọc có mục đích gì nhưng cũng đã giúp cửu một đại ân, mà hắn cùng với cửu huyết mạch tương liên, giúp cửu cũng là giúp hắn. Đã vậy cũng không có lý do gì không liều một phen. Hít một hơi sâu, Mục Trần mạnh mẽ gật đầu. Ta chấp nhận. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 336. Lôi thần thể hoàn chỉnh. Chấp nhận. Lão nhân đầu chọc tỏ ra kinh hỉ, lúc nãy dụ ngon dụ ngọt bao nhiêu thứ Mục Trần vẫn trần chờ chờ, không ngờ chỉ vì một câu ân nghĩa lại khiến Mục Trần dứt khoát như thế. Mục Trần chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Tiểu tử thú vị đấy. Lão nhân đầu chọc tỏ ra tán thưởng, Mục Trần ân nghĩa rõ ràng như thế khiến lão cũng khá ưng ý. Khi nào thì bắt đầu? Mục Trần chẳng chút do dự hỏi ngay. Ngay bây giờ. Lão nhân đầu chọc vỗ vai Mục Trần, nói. Nếu ngươi có thể chịu nổi hắc thần lôi, ta sẽ truyền thụ lôi thần thể hoàn chỉnh truyền cho ngươi. Yên tâm, ta không cho ngươi làm mồi câu chết vô ích đâu, lỡ như có vấn đề gì thì có ta ra tay ngay đó mà. Mấy trăm năm nay ta ở đây, chút đỉnh đó thì chẳng ăn nhầm gì với ta đâu. Ta sẽ cố hết sức. Mục Trần gật đầu. Lão nhân đầu chọc cũng gật gù, lắc mình đã tiến đến hắc lôi hải, nhưng chỉ dừng lại ở khoảng cách khoảng vạn trượng thì ngừng lại. Ngươi tới chỗ đó. lão chỉ vào một bình đài màu đen đang lơ lửng giữa hư không. Mục Trần gật đầu, lắc mình hạ xuống chỗ đó, lập tức ngồi xếp bằng. Một cảm giác lạnh băng truyền vào người, thẩm thấu vào trong cơ thể, cảm giác như thương thế do hắc thần lôi tạo thành dần dần được hóa giải. Bình đài này xây dựng bằng hóa lôi thạch, có hiểu năng hóa giải lôi đình lực, ngồi đó sẽ khiến người bất khổ một chút. Mục Trần gật đầu, ngẩng lên nhìn lão. Lão nhân đầu chọc thấy Mục Trần chuẩn bị xong, ngón tay thình lình điểm vào hư không. Bùm! Không gian nơi đó biến dạng kịch liệt, sóng gợn dập dềnh lan tỏa, xuyên qua không trung chiếu vào lôi hải. Ầm ầm, tiếng sấm rền kinh thiên quen thuộc gầm rú, Mục Trần ngẩng lên đã thấy một cột hắc lôi, như một con gián điện bị những xiềng xích không gian quấn lấy. Hắc thần lôi dãy dụa kịch liệt, lôi đình lực đầy tính hủy diệt bắn ra xung quanh, nhưng không hề khiến cho những xiềng xích kia yếu đi một chút nào. Mục Trần trố mắt nhìn lão đang chơi đùa hắc thần lôi trong tay, kinh hãi trước sức mạnh chí tôn cửu phẩm. Lão kéo tia hắc thần lôi ra khỏi lôi hải, tay nắm lại, xiềng xích trói chặt hắc thần lôi nhất thời bùng nổ, khiến cho tia sét nhanh chóng bị thu nhỏ lại, sức mạnh hủy diệt cũng bị yếu đi nhanh chóng. Cũng được rồi nhỉ, chuẩn bị xong chưa? Mục Trần liếc nhìn tia hắc thần lôi, sức mạnh hủy diệt tuy yếu bớt, nhưng lại không thua kém tia sét ngày trước hắn bị đánh vào người bao nhiêu. Tới luôn. Mục Trần hít sâu một hơi, gật đầu. Lão cũng chẳng khách khí, tia hắc thần lôi như chớp giật đánh xuống Mục Trần. Hắc viêm đột nhiên tuôn ra khỏi cơ thể Mục Trần, làn da hóa thành máu lôi bạc, lôi thần thể cũng đã được sử dụng. Tia hắc thần lôi lao tới, nện vào thân thể hắn. Bùm! Bị sét đánh, Mục Trần bị giật tê dại, gần như bị đánh bay đi. Nhưng hắn cố gắng trụ lại bình đài, còn hắc viêm ngoài cơ thể thì nhanh chóng tắt lịm. Linh lực bảo vệ cơ thể lập tức bị đánh lui vào trong cơ thể, hắc thần lôi đầy sức mạnh hủy diệt điên cuồng chạy theo chui vào người Mục Trần. Xoẹt xoẹt! Lôi điện lóe ra chẳng chịt như mạng nhện bên ngoài làn da. Đau nhức tê dần chạy khắp cơ thể Mục Trần. Mục Trần nghiến răng cam chịu, thân thể run lẩy bẩy, linh lực trong người vận chuyển không ngừng chống đỡ hắc thần lôi trùng kích. Nhưng chênh lệch quá lớn, linh lực của hắn chẳng có mấy tác dụng, nhanh chóng thua tan tác, hắc lôi tương tàn phá tứ tung trong cơ thể, kinh mạch biến dạng, cốt cách huyết nhục vang lên những tiếng xẹt xẹt đáng sợ. Nhức nhối khắp người, hắn nghiến răng đến ưa máu, cảm giác mê man sắp ngất chiếm lấy thần trí, nhưng hắn hiểu rõ nếu không chống cự lại, mất đi khống chế cơ thể thì chắc chắn hắc thần lôi sẽ phá nát thân thể của mình. Lôi quang vây lấy thân thể, lóe ra kinh dị. Lão đầu chọc nhìn thấy cảnh này, thần sắc cũng lo lắng thấy rõ. Nếu Mục Trần không thể chịu nổi hắc thần lôi, thì chuyện này sẽ hỏng mất thôi. Cố lên! Lão thì thào động viên. Cảm giác mê man ngày càng sâu, thế nhưng ngay lúc Mục Trần không chịu nổi nữa, đột nhiên một luồng khí tức lạnh lẽo dũng mãnh tiến vào người, giảm đi đau nhức cơ thể, khiến cho hắc thần lôi cũng bớt đi cuồng bạo. Đó là tác dụng của hóa lôi đài. Mục Trần thở phào, tiếp tục chịu đựng. Chừng nửa giờ sau mới chậm rãi mở mắt ra, hắc thần lôi đều đã tiêu tán. Mục Trần mặt mày tái mét, khẽ động thân thể đã cảm giác như từng bó cơ bị rách ra, đau đớn vô ngần. Ngươi thành công rồi. Lão nhân đầu chọc vui mừng hạ xuống. Mục Trần méo miệng, nói cũng không được, cố gắng dưỡng thần điều trị thương thế trong người. Lão nhân đầu chọc vung tay lên, linh lực hùng hậu trực chỉ cơ thể Mục Trần dũng mãnh chui vào, tăng tốc chữa thương, hồi phục sức khỏe. Được lão trợ giúp, chỉ 10 phút sau Mục Trần đã khôi phục thương thế. Tiếp chứ? Lão nhân đầu chọc cười tủm tỉm. Mục Trần khóc không ra nước mắt, đành phải gật đầu. Ầm, ầm. Những tiếng sấm rền đáng sợ lại vang lên lần nữa. Nửa ngày, Mục Trần liên tục chịu đựng đau đớn chết đi sống lại, da thịt như bị lóc ra từng mảng, thậm chí còn có mùi khét và thối như một xác chết cháy. Khi tia hắc thần lôi thứ 18 tiêu tán đi, Mục Trần đã không chịu nổi nữa. Ngã gục xuống bình đài, mặt trắng không còn hột máu, thở hổn hển như trâu chết, thân thể rụng rời như muốn đứt ra từng khúc. Lão nhân đầu chọc hạ xuống hóa lôi đài, đặt tay lên đỉnh đầu Mục Trần, dũng mãnh quán chú linh lực điều trị thương thế cho hắn. Miễn cưỡng khôi phục được một chút, Mục Trần lại cảm thấy mỏi mệt cực kỳ, thậm chí lười động cả ngón tay, nhưng hắn cảm nhận rõ sự mạnh mẽ của cơ thể đã tăng thêm một ít, sự tàn phá của lôi đình vậy mà lại có lợi cho cơ bắp cốt cách. Lão nhân đầu chọc lướt bàn tay qua người Mục Trần, đột nhiên những cái bớt đen nổi khắp người, như chất lỏng chuyển động, khiến cho hắn cảm thấy bất an vô cùng. Đó là hắc thần lôi độc, và bây giờ nó nồng đậm hơn hẳn trước kia. Mục Trần nhìn chằm chằm vào lôi độc ban, cảm giác da đầu tê dần. Tự nhiên lại rước một cái nguy hiểm chí mạng vào trong người, ai mà không cảm thấy sợ được chứ? Lôi độc có lẽ đủ để giấu khí tức của ngươi rồi. Lão nhân đầu chọc gật đầu, nói ra vài lời khiến Mục Trần như chút được gánh nặng. May quá, không phải bị sét đánh nữa rồi. Bây giờ ta sẽ truyền thụ lôi thần thể hoàn chỉnh cho ngươi, rồi nói cho ngươi biết cách khống chế hắc thần lôi độc này. Mục Trần nghe mà sung sướng, chịu khổ cực cũng quá đáng giá đi mà. Lão nhân đầu chọc cười, ngón tay chỉ vào mi tâm Mục Trần. Một tia lôi quang lóe lên, một thứ gì đó chui vào trong não của hắn. Nhất thời một tiếng sấm rền nổ lên trong đầu, thân hình run rẩy, tin tức phức tạp ào ào như thủy triều đổ vào trí óc. Lôi thần thể, thần quyết luyện thể trung phẩm, dùng lôi đình lực chui rèn cơ thể, khiến cho nó có sức mạnh phá vỡ không gian, bạt sơn khuấy hải. Thần quyết tu luyện đến cao thâm, uy lực có thể sánh ngang thần quyết thượng phẩm. Có thể so với thần quyết thượng phẩm. Mục Trần kinh hãi rung động, thần quyết luyện thể vốn đã hiếm thấy, không ngờ lôi thần thể lại tốt đến vậy. Khi đã thuần thục có thể so sánh với thần quyết thượng phẩm, có lẽ thần quyết cấp bậc đó ngay cả linh trị điện cũng tìm không ra. Xét đánh đau khổ đấy, nhưng mà lợi ích không nhỏ chút nào. Kìm nén sung sướng đang dâng lên trong lòng, Mục Trần xem xét kỹ lưỡng phương pháp tu luyện. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 337, Hắc Thần Lôi Độc Chỉ. Mục Trần chìm đắm nghiên cứu phương pháp tu luyện lôi thần thể, lát sau mở mắt hưng phấn kinh dị. Theo phương pháp cho biết, lôi thần thể chia làm 9 tầng, được gọi là cửu văn lôi thể. Mỗi khi lôi thần thể tinh tiến một tầng, thân thể sẽ có một lôi văn thành hình. Khi đạt đến 9 lôi văn chính là lúc đại thành, khi đó e rằng chỉ đơn thuần sức mạnh cơ thể, cũng có thể đánh nát một cường giả chí tôn cảnh tầm thường. Cửu văn lôi thể. Mục Trần hào hứng cực kỳ, lôi thần thể vô cùng phi thường bất phàm. Có lẽ trong số những thần quyết luyện thể cũng cực kỳ lợi hại. Không biết ta bây giờ được mất văn nhỉ? Mục Trần lẩm bẩm. Blè. Lão nhân đầu chọc đứng cạnh chề môi châm chọc. Ngươi đó hả? Nhất văn còn chưa được, còn bày đặt tự hỏi mấy văn, thấy gớm. Ngươi tưởng lôi thần thể dễ tu luyện vậy sao? Lôi thần thể đẳng cấp càng cao thì càng khó. Bây giờ nếu ngươi có thể đạt tới tam văn lôi thể, thì hắc thần lôi đã không còn uy hiếp gì tới ngươi rồi. Lúc đó thì phải tìm lôi đình lực mạnh hơn hắc thần lôi mới chui rèn cơ thể được, còn không thì khỏi tăng tiến đi. Lợi hại hơn cả hắc thần lôi. Mục Trần biến sắc, bây giờ chỉ là một tia hắc thần lôi bị suy yếu, cũng đánh cho hắn chết đi sống lại, huống hồ. Xem ra lôi thần thể lợi hại nhưng cũng khá nguy hiểm. Rảnh rỗi lại đi tìm lôi đình khủng bố cho nó đánh, đang yên đang lành không chừng bị sét đánh cho tan xác. Mấy cái đó với ngươi mà nói còn xa lắm, bây giờ cảm ứng thử xem có nhận ra được hắc thần lôi độc trong người không đã. Lão nhân đầu chọc phất tay, dục. Mục Trần gật đầu, tay kết ấn, như có tiếng sấm rền vang, lôi quang lóe ra. Trong huyết nhục cốt cách như có thêm những tia hắc thần lôi, không ngừng chui rèn kinh mạch, cốt cách, huyết nhục. Say mê luyện thân thể, cảm giác tê tê nhẹ nhẹ đột nhiên thêm một chút dao động lạnh lẽo. Mục Trần lập tức bừng tỉnh, tâm thần khẽ động, quan sát một nơi cực kỳ bí mật trong người. Một giọt chất lỏng màu đen xuất hiện nơi đó, xuyên qua máu thịt, thỉnh thoảng cuốn lấy xương cốt. Mỗi cơ quan được giọt chất lỏng đó chạy qua, đều để lại một hắc ấn không thể xóa đi, đó chính là dấu vết bị lôi độc ăn mòn. Đây là hắc thần lôi độc ư. Mục Trần chấn động, quả nhiên độc tính kỳ dị, nếu hắn có bản lôi thần thể hoàn chỉnh, thì căn bản không cách nào nhận ra sự tồn tại của nó. Sau đó, Mục Trần lại phát hiện thêm những dao động lạnh lẽo ở những nơi khác trong cơ thể, toàn bộ đều là hắc thần lôi độc ẩn trong người hắn. Mục Trần cảm ứng được lôi độc, tự nhiên lại cảm thấy khó chịu. Mấy thứ kia thật khiến người ta ăn không ngon ngủ không yên. Mục Trần, cứ theo lời ta mà làm. Thúc giục lôi thần thể dẫn đám lôi độc đó đến kinh mạch tay phải. Lão nhân đầu chọc đột nhiên lên tiếng chỉ điểm, âm thanh vang vào trong lòng. Mục Trần hơi do dự, nhưng cũng vận chuyển lôi thần thể. Tiếng sấm rền mang theo những tia hắc lôi bắn ra, nhằm về phía những giọt lôi độc đen tuyền. Giọt lôi độc nhận thấy rõ uy hiếp tới nó, nhất thời co lại, như dịch chuyển tức thời chạy xuyên qua kinh mạch. Mục Trần liền thả lỏng người. Nếu đám lôi độc kia mà lùi lung tung khắp người thì phiền toái lớn. Hắn không nghĩ với đẳng cấp lôi thể, chưa đạt được nhất văn hiện tại có thể chịu nổi một khi hắc thần lôi độc bùng nổ. Mục Trần bình tĩnh lại, giọt lôi độc cũng bình ổn trở lại, dần dần nhận ra những tia lôi quang mang theo dao động quen thuộc mới từ từ đến gần. Mục Trần lập tức chộp lấy cơ hội khống chế nó đi thẳng đến luồng kinh mạch ở cánh tay. Tiến lui một hồi, chừng vài phút sau lượng lôi độc tích tụ đều được Mục Trần đưa vào kinh mạch cánh tay, dẫn nó tới ngón giữa. Lão nhân đầu chọc lại tiếp tục chỉ điểm. Mục Trần gật đầu, từng chút một dẫn từng giọt lôi độc đến ngón tay giữa. Trong những đường kinh mạch ở ngón tay giữa có một nhánh kinh mạch nhỏ, nói cách nào đó là một phế mạch, nhưng hiện tại đã trở thành nhà ngục tốt nhất cho số lôi độc kia. Mục Trần hoàn thành dẫn hết lôi độc vào đoạn phế mạch kia, rồi dùng lôi quang niêm phong lại, cũng tốn thêm một khoảng thời gian nữa. Những giọt lôi độc lững thững trong đoạn phế mạch, dường như có linh tính gì đó, đột nhiên trở nên bạo động, dũng mãnh công kích phong ấn lôi quang. Mục Trần mở mắt ra, nghiêm trọng nhìn vào bàn tay phải, ngón giữa đã hoàn toàn trở thành màu đen, khác biệt với những ngón tay trắng còn lại, mang đến cảm giác lạnh lẽo quỷ dị. Chúng nó muốn phá ra ngoài. Mục Trần nhìn ngón tay run rẩy không ngừng, hắn trầm giọng nói.

Trong không gian hắc ám có một đóa hắc liên to chừng một trượng, hình thù như chất lỏng, chuyển động không ngừng. Một hạt châu như trái bóng xoay tròn nơi nhụy hoa. Dao động kỳ lạ khó hình dung lan tỏa. Mục Trần ánh mắt nóng cháy. Lôi thần đan, hắn rốt cục đã tìm được rồi. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 339, tranh đoạt. Trong không gian tách biệt, Mục Trần kinh hỉ nhìn hạt châu đen thui. Dao động toát ra cho thấy nó chính là mục tiêu nhiệm vụ lần này. Lôi thần đan. Tìm được rồi. Mục Trần đè nén sự vui mừng trong lòng, cẩn thận lướt tới, đến gần đóa hắc liên như nước kia. Càng đến gần, Mục Trần phát hiện ra đóa hắc liên đó hình thành từ lôi tương, cảm giác kỳ dị khiến người ta nghĩ khó mà phá hủy được, và đặc biệt là không hề có chút dao động cuồng bạo nào cả, hoàn toàn bất đồng với lôi đình lực khủng bố trong lôi hải này. Mục Trần chăm chú quan sát hắc liên kia một hồi, rồi nhìn sang lôi thần đan. Đây mới là mục tiêu chính, phải nhanh tay lấy nó, thời gian cũng không còn sớm nữa. Mục Trần giơ tay ra, lôi quang lóe lên búng ra, như những sợi tơ tằm bao vây lôi thần đan. Mục Trần tu luyện lôi thần thể có hấp thu một ít hắc thần lôi, nên cảm giác chung nguồn gốc khiến lôi thần đan không kháng cự, dễ dàng tóm lấy. Thấy đã thuận lợi, Mục Trần mừng rơn, tay hút lấy lôi thần đan. Đùng! Nhưng ngay khi lôi thần đan vào tay, không gian tách biệt này lại rung chuyển không ngừng, biến dạng như sắp sụp đổ. Mục Trần biến sắc, cất đi lôi thần đan định rời khỏi. Nhưng ánh mắt quét ngang đóa hoa sen lại cảm thấy kỳ lạ. Chẳng biết đóa lôi liên kia có tác dụng gì, nhưng cũng hình thành nơi đây như lôi thần đan thì có lẽ không phải là phàm vật. Đã lỡ đến đây rồi sao còn không thuận tay hái luôn, cơ duyên này có thể gặp lại lần hai được sao chứ? Mục Trần quyết đoán giơ tay ra, lôi quang tóm lấy lôi liên, thu vào tay. Véo! Xong xuôi đâu đấy, Mục Trần không dám dừng chân, lập tức lao ra, thoát khỏi không gian tách biệt. Xuất hiện trở lại trong lôi hải. Xoẹt xoẹt. Lôi điện bao bọc thân thể, Mục Trần đẩy tốc độ lên cao nhất điên cuồng bỏ trốn khỏi lôi hải. Ầm. Thình lình tiếng sấm rền giận dữ vang vọng trên không trung của lôi hải. Lôi linh đang quần thảo chiến đấu với Bắc Minh Long Côn đột nhiên gầm lên điên cuồng, hắc lôi đánh ra nổ vang, chấn nổ sóng chiều của Bắc Minh Long Côn. Bắc Minh Long Côn nhìn thấy lôi linh đột nhiên bạo động, sắc mặt lại tỏ ra vui vẻ. Có lẽ Mục Trần đã tìm được lôi thần đan. Ầm. Ầm. Lôi linh gào thét, hắc lôi như cự long vần vũ bắn về lôi hải, ý định đánh chết tên trộm lôi thần đan, Mục Trần. Nhưng Bắc Minh Long Côn đâu dễ để cho nó muốn làm gì thì làm, cái mồm cá khổng lồ rộng mở, một dòng nước đen phun ra dữ dội đông cứng toàn bộ lôi đình. Lôi linh thấy Bắc Minh Long Côn không ngừng ngăn cản, cực kỳ phẫn nộ. Hình dáng khổng lồ của nó đột nhiên phát nổ, tan thành lôi tương đầy trời, đổ ào ạt xuống lôi hải. Một cột hắc thần lôi khổng lồ đột nhiên xuất hiện xé toang lôi hải. Tốc độ kinh khủng khó hình dung nện thẳng xuống. Mục Trần đang cấp tốc lao ra, đột nhiên cảm thấy lông tóc dựng ngược, bất an đầy tràn trong lòng, cảm giác tử vong ập đến đáng sợ. Giật mình ngẩng đầu lên, lôi hải phía trên như mở ra, một tia hắc thần lôi, khổng lồ như thiên khiển xuyên không gian phong tỏa hoàn toàn mọi thứ xung quanh hắn, không thể tránh né. Mục Trần tái mặt, công kích như thế căn bản hắn không thể nào chịu nổi. Một việc duy nhất có thể làm đó là nhắm mắt chờ chết. Ầm. Nhưng khi Mục Trần tuyệt vọng thì một luồng sức mạnh đáng sợ khác cũng hung hãn xé toang lôi hải, một dòng nước đen lạnh lẽo cuồn cuộn bắn tới, tốc độ nhanh hơn hắc thần lôi một bước, phủ lấy Mục Trần. Dẹt dẹt, dòng nước đông kết lại thành hắc băng sơn, Mục Trần hoàn toàn được bảo vệ ở trung tâm băng sơn. Bùm, hắc thần lôi hung hăng oanh kích vào băng sơn, lôi hải rung chuyển bạo động, lôi tương cuồn cuộn nổi lên, bề mặt băng sơn bị đánh nứt ra một đường thật lớn, nhưng đã ngăn được một kích đáng sợ của lôi linh. Véo, băng sơn cứ thế lui đi. Chớp mắt đã xuyên qua lôi hải, xuất hiện ở không gian bên ngoài. Thân hình khổng lồ của Bắc Minh Long Côn cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, trở thành lão nhân đầu chọc bộ dáng gần đất xa trời đứng trước mặt Mục Trần. Trong lôi hải, lôi linh đang điên cuồng rít gào, lôi tương tung hoành tứ phương, định tiếp tục triển khai công kích đối với lão. Lão nhìn thấy vậy, nổi giận hừ một tiếng, hai tay biến ảo kết ấn, đột nhiên không gian quanh lôi hải bị biến dạng, một dòng nước lạnh tuôn ra hóa thành hàn băng tù lung phong tỏa hoàn toàn lôi hải rộng vô biên. Ở bên trong, đùng đùng, hắc lôi oanh kích lên vách băng lao, nhưng không thể phá hủy nó. Trước tới nay lão nhân đầu chọc lo lắng lôi linh không ăn được thì đạp đổ, phá hủy lôi thần đan nên mới e ngại. Bây giờ lôi thần đan đã ở trong tay, không còn gì phải ngại, dĩ nhiên chẳng để cho lôi linh không có bao nhiêu linh trí trở thành thứ gì đáng phải lo ngại. Sau khi giam khốn lôi linh, lão nhân đầu chọc cười tủm tỉm quay lại nhìn Mục Trần, xoa xoa tay làm cái bộ dáng chuyện nhỏ như con thỏ ra vẻ với hắn. Mục Trần trừng mắt, nắm tay lại, một luồng hắc lôi bắn ra, lôi quang tan đi, để lại một viên lôi thần đan huyền dị. Những luồng lốc xoáy hình thành từ sấm sét li ti xoay tròn quanh lôi thần đan, phát phát ra những tiếng sấm sét đì đùng. Lão nhân đầu chọc nhìn lôi thần đan, mắt bỗng dưng đỏ lên, vội chộp ngay lấy, mặc kệ lôi đình đánh vào bàn tay khô gầy, lão cũng không hề màng tới. Lôi thần đan a. Lão kích động lẩm bẩm. Vì lôi thần đan này đã phải chờ đợi đến mấy trăm năm, cuối cùng cũng thỏa nguyện. Có lôi thần đan, lão có thể tiến thêm một bước, đột phá chí tôn cửu phẩm, trở thành địa chí tôn chân chính. Lát sau lão bình tĩnh lại, cất đi lôi thần đan, chuyện đột phá không phải dễ, dù có lôi thần đan cũng cần phải chuẩn bị thêm nhiều thứ nữa kia. Mục Trần, lần này lão phu đã nợ người một ân tình. Lão nhân đầu chọc cười nói. Mục Trần cũng cười đáp lại. Tiền bối khách sáo rồi, lần này ta cũng được lợi không ít, ân tình gì chứ? Đúng là hắn có lợi ích không nhỏ, không chỉ có lôi thần thể hoàn chỉnh, còn có hắc thần lôi độc chỉ, sắp tới còn được linh quang quán đỉnh, thật là phúc duyên sâu dày. Hô hô, đúng là thu hoạch không nhỏ. Lão nhân đầu chọc liếc nhìn Mục Trần, ánh mắt đầy thâm ý. Mục Trần xấu hổ cười, vung tay lên, một đóa hắc liên xuất hiện trước mặt. Tiền bối, cái này ta tìm được cùng một chỗ với lôi thần đan, chẳng biết nó là cái gì. Mục Trần thành thật khai báo. Lão nhìn chòng chọc vào đóa sen, mắt sáng lên kinh ngạc. Cái này dường như là lôi thần liên, một bảo vật cực hiếm. Như lôi thần đan vậy, tỷ lệ cực thấp sinh ra ở những nơi có lôi đình lực đậm đặc. Không ngờ trong lôi hải này lại có thể cùng lúc sinh ra lôi thần, đan và lôi thần liên. Lôi thần liên. Mục Trần lẩm bẩm cái tên bất phàm. Lôi thần liên do ngươi tìm thấy, vậy nó là của ngươi đi. Lão nhân đầu chọc khoát tay, nói. Mục Trần lúc lắc cái đầu, không đoán được lão lại hào phóng như vậy, dù gì lôi thần liên chắc chắn cũng không tầm thường. Lôi thần liên tuy cũng hiếm, nhưng với ta chẳng có ích gì. Coi như người may mắn, nó rất có ích cho việc tu luyện lôi thần thể, sau này tu luyện thì ngồi lên đó, sẽ có thể hấp thu lôi đình lực cuồn cuộn không dứt. Dùng thứ đó chui rèn thân thể sẽ đẩy nhanh tiến triển tu luyện. Mục Trần cực kỳ vui mừng, lôi thần liên lại có thần hiệu như thế sao? Hắn đang lo lôi thần thể tu luyện khó quá, không ngờ có được lôi thần liên thì bớt đi rất nhiều phiền toái. Vậy đa tạ tiền bối. Mục Trần cảm tạ lập tức. Nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm nhưng lại phú quý không ít. Hắn tin chắc nếu lão đây lên tiếng, thì không biết bao nhiêu kẻ già trẻ lớn bé tranh nhau mà hỗ trợ, nhưng cũng may số người có thể chịu đựng được hắc thần lôi, đánh liên hồi mà còn sống cũng không có mấy ai. Nếu không phải như thế, có lẽ Bắc Minh Long Côn cũng không tìm hắn làm gì. Lão nhân đầu chọc lắc đầu, vung tay lên mang theo Mục Trần rời khỏi tầng cuối lôi vực, đến tầng thứ 9, hạ xuống một đỉnh núi. Không gian nơi đây không có áp lực như lúc nãy, tuy cũng có lôi hà dày đặc, nhưng vẫn kém tầng cuối lôi vực rất xa. Tiếp theo, lão nhân đầu chọc mỉm cười. Ta sẽ thực hiện lời hứa, giúp ngươi tiến hành linh quang quán đỉnh. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 340, nhận linh quang quán đỉnh. Linh quang quán đỉnh. Nghe bốn chữ đó, Mục Trần cũng bất giác rung động trong lòng. Nhiệm vụ này thu hoạch phong phú, nhưng cái chính mà hắn cần nhất lúc này chính là linh quang quán đỉnh. Vì lôi thần thể muốn tu luyện đến một mức đáng kể thì không thể trong thời gian ngắn, khó mà khiến thực lực của hắn bay lên như diều gặp gió. Thực lực hiện tại mới chỉ là hóa thiên cảnh sơ kỳ, so với Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông đã đến thông thiên cảnh thì kém quá xa. Trong thú liệp chiến có thể miễn cưỡng xông xáo như thế cũng vì cổ thiên viêm, không đánh hết lực, nếu không thì muốn du đấu dây dưa, Mục Trần khó mà cầm hòa chứ đừng nói thắng lợi. Dù sao, hóa thiên cảnh và thông thiên cảnh chênh lệch quá lớn. Nếu thực lực bây giờ thực lực có thể tăng cường thêm nữa, thì đối diện cường giả thông thiên cảnh cũng bớt vất vả hơn. Lấy linh quang của ngươi ra hết đi. Lão nhân đầu chọc đã lấy được lôi thần đan, thành ra tâm tình cực kỳ tốt. Mục Trần gật đầu, búng tay ra, một luồng sáng rực rỡ xuất hiện, hóa thành một tinh thể trong suốt, linh lực hùng hậu mà tinh thuần cuồn cuộn không ngừng tản mát ra. Rồi hắn cũng lấy toàn bộ linh tướng quang mà hắn có ra hết, tuy hiệu quả không bằng tinh thể linh vương như vậy cường, nhưng mỗi có ít cũng là thịt. Lão nhân đầu chọc chẳng quan tâm gì đến linh tướng quang, chỉ cầm lấy tinh thể linh vương rồi gật đầu, nói, linh quang giới cũng thật là kỳ ảo, linh khí ngưng tụ ra rất tinh khiết, dùng để quán đỉnh quả thật quá thích hợp. Thiên địa linh khí ở bên ngoài tuy cũng hùng hậu, nhưng lại có thêm nhiều lượng tạp linh khác, muốn hấp thu phải luyện hóa kỹ lưỡng. Còn ở linh quang giới lại khác, nơi đó chỉ là một không gian không lớn lắm, linh lực ngưng tụ ra không chịu ảnh hưởng của ngoại giới, tinh khiết hơn rất nhiều. Lấy lôi thần liên ra, có nó phụ vào thì linh quang quán đỉnh của ngươi càng tốt. Mục Trần vui vẻ lấy ra ngay, lần này có lôi thần liên quả nhiên là kỳ bảo. Hắn vung tay lên, lôi thần liên xuất huyền phủ trước mặt, liên tọa như chất lỏng lại giống lôi tương chuyển động, nhưng luôn giữ được hình dáng hoa sen. Mục Trần nhảy lên lôi thần liên ngồi xếp bằng. Vừa tiếp xúc với liên tọa, cảm giác một luồng lôi đình lực lặng lẽ tràn vào thân thể. Lôi đình lực cũng có chứa hắc thần lôi nhưng không cuồng bạo như khi bị sét đánh, từ từ thẩm thấu vào cơ thể Mục Trần, xuyên qua huyết mạch, cốt cách, mang lại cảm giác tê dần rất sảng khoái. Lôi thần thể gần như tự động vận chuyển, toàn bộ cơ thể như sói đói tham lam nuốt sạch lôi đình lực, dùng nó chui rèn thân thể. Mục Trần nhịn không được sung sướng thở phào ra một cái, hơi thở có lôi quang lóe lên. Lôi thần liên quá tuyệt vời, tu luyện thế này thoải mái hơn bị sét đánh nhiều lắm. Lão nhân đầu chọc búng tay ra, khỏa tinh thể linh vương bay tới lơ lửng trên đầu Mục Trần. Linh tướng quang như những vì tinh tú lấp lánh tô điểm trang trí xung quanh Mục Trần. Linh khí tinh thuần ào ào khoách tán, hình thành một làn sương mỏng, bao phủ lấy Mục Trần bên trong. Chuẩn bị đi. Lão nhân đầu chọc vung tay lên, một dòng nước đen lạnh toát phun ra, đập vào đám linh quang. Hào quang sáng lên, linh quang được nối liên hoàn lại một chỗ, rồi chui hết vào viên tinh thể linh vương. Bùm. Linh lực cường đại từ khỏa tinh thể bùng nổ, tinh thuần trong sáng, hình thành một màng chất lỏng bên ngoài bề mặt tinh thể. Chíu. Ngón tay lão điểm vào không trung, một chùm sáng linh lực rực rỡ sáng chói bắn ra, bay lên trời rồi hạ xuống rọi sáng thân thể Mục Trần. Linh lực hùng hậu và tinh thuần như thủy triều dũng mãnh đổ vào cơ thể Mục Trần. Linh lực này rất tinh khiết, chẳng cần phải luyện hóa, chỉ cần cho thần phách há miệng hút hết tất cả. Quang thân thể thần phách có những lỗ đen linh lực hiện ra, càng nhiều linh lực đỡ vào cơ thể, Mục Trần càng cảm nhận rõ một lượng linh lực không ít tản mát ra ngoài. Đó là hiện tượng bình thường, linh quang quán đỉnh cũng không thể nào hấp thu toàn bộ linh lực, gần một nửa số lượng linh khí sẽ bị phát tán đi. Mục Trần tuy đau lòng nhưng không biết làm cách nào, đành bó tay chịu trận. Nhưng mà hắn không làm được thì không có nghĩa là lão cũng không thể. Lão nhân đầu chọc nhìn linh lực tản mát từ cơ thể Mục Trần, mày nhíu lại. Lão chủ trì linh quang quán đỉnh, linh lực kia còn dám không nghe lời, nếu đích thân ra tay mà chỉ khiến Mục Trần nhận được có một nửa thì còn gì là mặt mũi. Đi về lại cho ta. Lão chỉ ngón tay ra, dòng nước lạnh lại đập vào người Mục Trần. Một tầng băng xuất hiện vây kín Mục Trần bên trong. Ngay khi hắc băng phủ lấy hắn, linh lực đang tản mát cũng bị cưỡng chế chui trở lại vào trong người Mục Trần. Lúc này điểm tốt của việc người chủ trì linh quang quán đỉnh có thực lực cao đã hiện rõ, lão nhân đầu chọc thực lực tuyệt đỉnh, dễ dàng hoàn mỹ tiến hành linh quang quán đỉnh. Những trưởng lão khác khó mà làm được thế này. Linh lực bị ép buộc phải quay về trong cơ thể, Mục Trần lập tức phát hiện ra, trong lòng tán thưởng không thôi. Bắc Minh Long Côn không hề để cho linh lực bị hao tổn vô ích, thật quá đáng nể. Có lão nhân đầu chọc chủ trì linh quang quán đỉnh, Mục Trần chẳng còn gì phải băn khoăn, tâm thần tập trung thúc dục thần phách, hấp thu toàn bộ linh lực đang ào ào xông đến. Lão nhân đầu chọc quan sát Mục Trần, gật gù tán thưởng. Lão không dùng hình thức quán đỉnh cuồng mãnh một lần có lệ, làm vậy quá tệ, lão chẳng thích chút nào. Hơn nữa Mục Trần giúp lão lấy được lôi thần đan, lão còn biết ơn không hết. Cũng vì thế mà lão giúp hắn không cần phải tiêu hao quá nhiều thời gian và tinh lực, áp dụng phương pháp hoàn mỹ nhất. Mỗi một lần linh lực đổ vào cơ thể Mục Trần, đều vừa vặn đạt đến mức hấp thu tốt nhất của cơ thể hắn. Sau khi hấp thu hết đợt đó, thì mới có một luồng linh lực tinh khiết khác quán đỉnh vào. Cứ như thế liên tiếp không ngừng, chẳng chút đình trệ, giúp Mục Trần tiến sâu vào trạng thái tu luyện, hiệu quả cực cao. Người có khả năng khống chế như thế này ở Bắc Thương Linh Viện cũng không nhiều. So với kiểu linh quang quán đỉnh của đệ tử bình thường, chẳng cần ai trợ giúp, ngay khi rời khỏi linh quang giới thì linh quang tự động phát tán, tiến vào thân thể, buộc họ phải mau chóng tìm nơi an tĩnh để hấp thu luyện hóa. Mà việc đó sẽ có đến 6 đến 7 phần phải tiêu hao vô ích. Lão nhân đầu chọc ngồi giữa không, vẫn chăm chú quan sát Mục Trần. Phương pháp linh quang quán đỉnh của lão tiêu hao thời gian cũng khá nhiều, nhưng mà nói chung cũng chỉ là việc nhỏ. Bây giờ thì cứ chờ cho linh quang quán đỉnh chấm dứt vậy. Lão uốn eo thân mình, thời gian này sẽ ngồi thủ hộ ở đây cho hắn. Cứ thế sáng rồi lại chiều, trải qua đêm lại đến ngày khác, thời gian lặng lẽ trôi qua ở tầng 9, chớp mắt đã được một tháng trời. Thân thể Mục Trần như hoàn toàn say ngủ trong trạng thái quán đỉnh, không nhúc nhích, hô hấp nhẹ nhẹ yếu ớt như một người bệnh đang nằm điều dưỡng. Dù vậy, tuy hô hấp càng yếu đi, nhưng chẳng ai khác nhận thấy rõ ngoài hắn, bên trong cơ thể linh lục đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Linh quang quán đỉnh đã giúp hắn có chỗ tốt cực lớn. Gần đó, lão nhân đầu chọc ngồi trên không, nhàm chán duỗi lưng. Lão ở đây chăm sóc cho Mục Trần suốt một tháng, tình hình này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Tiểu tử này, lão nhân đầu chọc than thầm lắc đầu, tay nắm lại, lôi thần đan hiện ra cầm nơi tay. Lão thích thú vuốt ve cười tủm tỉm, thần sắc say mê. Có được lôi thần đan, chờ đợi nhàm chán tự nhiên cũng thú vị hơn. Thời gian yên lặng trôi, hơn một tháng qua Mục Trần hoàn toàn biến mất khỏi Bắc Thương Linh Viện, khiến cho nhiều người tỏ ra nghi hoặc. Xưa nay linh quang quán đỉnh dường như chẳng có ai cần thời gian dài như thế. Dĩ nhiên cũng vì tin tức Bắc Minh Long Côn tự tay chủ trì linh quang quán đỉnh cho hắn, cũng không có lan truyền ra, do đó vô số đệ tử chẳng ai biết một chút gì. những tin tức nóng hổi sôi động của sự kiện thú liệp, chiến vừa kết thúc cũng dần dần yên tĩnh trở lại, thay đổi lớn trên thiên bảng rồi cũng trở lại vững vàng. Mọi hắc mã đều đã lộ diện, cục diện thiên bảng so với trước kia cũng có rất nhiều khác biệt. Muốn xem thiên bảng phải thay đổi mạnh mẽ lần nữa, có lẽ lại phải chờ một năm sau, thú liệp chiến lại bắt đầu. Khi đó, có lẽ sẽ càng thêm nhiều kẻ ẩn nhẫn tu luyện xuất hiện. Dù vậy, hắc mã có đen mức nào cũng không thể xuất hiện một tên mục trần đen, hơn được, quá ư là yêu nghiệt. Hóa thiên cảnh sơ kỳ, chiến thắng thông thiên cảnh sơ kỳ. Chuyện này là một sự tình không thể lý giải. Bắc Thương Linh Viện dần trở nên yên tĩnh, thì lại có một sự kiện khác khiến cho Linh Viện trở nên sôi động. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.